Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Tenbin Nozugo xuất hiện. Hỗn đàn, các ngươi là đang đùa sao? Phải biết rằng lão hổ bắt thỏ đều muốn dùng toàn lực. Hai người các ngươi dĩ nhiên tại chơi, ngươi không biết, còn có khác đồng bọn đang chiến đấu sao? Vừa rồi gặp phải Neji liền thấy Neji đánh cực kỳ thảm. Nếu như các ngươi đi giúp một cái, sớm giải quyết rồi, bây giờ còn ở nơi này chơi. Tiếp sức cọng lông a. Sazesu khuôn mặt sắc mặt giận dữ, khó chịu giống to hơn, mà Ly cùng Kiba khuôn mặt hoảng sợ, mang theo tự trách cùng sau biểu tình. Lập tức cúc cung hướng về Sazesu xin lỗi nói rằng, xin lỗi Sazesu, nguyên do bởi vì cái này ra nhà không có gì mạnh nhẫn thuật. Hơn nữa sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, cho nên liền không nhịn được chơi tiếp. Thật sự là quá thất lễ. Bất quá Neji không có sao chứ. Dựa vào, các ngươi thật là, về sau đừng bày ra bộ dáng đó. Ở trên chiến trường một cái sơ sẩy đều sẽ bỏ mạng. Đều là nghĩ mau sớm giết chết địch nhân. Các người bộ dáng như vậy, rất nguy hiểm biết không? Neji lời nói may mà. Gặp phải cái kia người nhện năng lực, hoàn toàn là khắc chế Neji chiêu thức. Cho nên mới phải đánh cực kỳ khổ cực. Ân, hỗn đàn, ta đang nói chuyện, ngươi dám chạy. Sazesu đang ở hướng về phía Ly cùng Kiba thuyết giáo, mà bên cạnh Sakon Ukong dĩ nhiên muốn trộm trốn. Sazesu vốn là không tốt tâm tình thì càng khó chịu, trực tiếp một cái Chidori liền lưu liền đi qua, trực tiếp đánh tới Sakon Ukong trên người. Một hồi đen nhánh, khói đen bốc lên, vật thể tựu ra phát hiện. Sakon cùng Ukong trực tiếp xỉu. Thế nhưng chính như Kiba cùng tiểu tử theo như lời, sự khôi phục sức khỏe thật nhanh a. Hơn nữa không phải dựa vào chakra, mà là một loại đặc thù lực lượng cơ thể, mà bắp đùi thể lực số lượng dĩ nhiên đến từ trong không khí. Sazesu kinh ngạc, chẳng lẽ là tự nhiên chakra? Không phải là bị Sunet nghiên cứu triệt đề. Không chỉ có Sunet thực lực lại sẽ nâng cao một bước. Nghĩ, Sazesu nhìn Ly cùng Kiba, nói rằng, các người đừng bộ dáng này, rất đáng sợ a. Hai người các ngươi mang theo cái này nhân loại trở về Konoha đi, nhớ kỹ, phải sống mang về, trên người người này cổ lực lượng kia rất đặc thù, nếu là nghiên cứu triệt đề, Hokage thực lực phòng trừng sẽ lợi hại hơn biết không? Là, đã biết, chúng ta cái này đi. Nói xong Kiba cùng Ly, một người ôm một đầu, đem Sakon Ukong mang, liền đi, sự khôi phục sức khỏe cực mạnh. Sakon Ukong vốn là muốn tỉnh, thế nhưng Kiba trực tiếp hướng về phía đầu chính là một quyền. Sau đó còn có dấu hiệu thức tỉnh có là một quyền. Trực tiếp cho đánh hôn mê. Sazesu không còn gì để nói. Người anh em này quá nghiêu. So với hắc sáp hội còn hắc sáp hội a. Cướp bóc hoàn mỹ nhân tài a. Xem cầm một cái, một kích trực tiếp trúng đích đầu lều. Quá cho lực, mà Ly cũng ở bên cạnh nói rằng. Tốt, thật có lực nắm tay. Tiếp theo đánh ta tới. Sazesu cảm giác, Ly học xấu, thực sự là không nói a. Nhiệm kỳ kế thương làm mãnh thú, dĩ nhiên không phải là đồ ngốc, biến lưu manh, nhân tài a. Thế nhưng Sazesu chỉ có thể vì Sakon Ukong, mặc niệm, cái này hai huynh đệ ở Ly cùng Kiba hai cái này lưu manh trên tay. Thực sự là bị tội a. Thế nhưng vừa nghĩ muốn, Sakon Ukong năng lực. Một ngày gặp, Sunet nữ nhân kia, có thể vĩnh bảo thanh xuân nữ nhân. Chỉ một lúc, Sazesu cũng không khỏi run rẩy một chút. Bởi vì, Sazesu chỉ có thể vì Sakon Ukong mặc niệm. Sazesu tiếp tục chạy, lúc đầu nhìn Neji thảm trạng. Có chút bận tâm Sazesu, nhanh hơn bước chân. Thế nhưng ai biết gặp, Ly cùng Kiba hai cái này cực phẩm, thế nhưng vẫn không sửa đổi được. Sasuke rất nhanh đi tới tâm. Naruto khẳng định đuổi theo Sasuke đi, mà còn có một cái tứ nhân chúng đúng lúc là Taiya. Đương nhiên cũng có khả năng có một người khác, dù sao nguyên tắc bên trong, Kimimaro nhưng là ở chỗ này đăng tràng. Bất quá bây giờ Kimimaro đã bị Sasuke giết đi, sau đó bị Hồng Kurenai Zetsu cắn nuốt mất rồi. Cho nên ai biết Orochimaru sẽ phái người nào qua đây a? Thân là Hokage đệ nhất đại nhân buôn lậu Orochimaru, ai biết hắn chữ hàng có bao nhiêu a? Sasuke rất nhanh, nhưng là đang suy tư. Bất quá trong nháy mắt này, Sasuke thấy được một màn. Đúng lúc là Shino cùng Shikamaru. Lúc này ngăn cản Shikamaru cùng Shino dĩ nhiên là Taiya. Bất quá Taiya nhẫn thuật là am hiểu ảo thuật. Cùng Kuchiyose no Jutsu, đối với Shino cùng Shikamaru mà nói, cũng không tốt đối phó. Dù sao đối với ảo thuật, Shino cùng Shikamaru cũng đều không am hiểu. Không nhìn thời khắc này Shikamaru lại cho rằng ở kết tâm ấn. Shikamaru đặc thù kết ấn, mà Shino ở bên cạnh kéo. Rất nhanh, Shikamaru mở hai mắt ra nói rằng, Shino, nhiều phóng xuất côn trùng đi ra. Shino ngăn cản Taiya một kích, trở lại Shikamaru bên người nói rằng, côn trùng không hữu hiệu a. Ba cái kia ra nhà chuyên môn hấp thu chakra, ta côn trùng đều dựa vào chakra khả năng sống tồn. Một khi bị hấp thu chakra sẽ gặp chết đi. Không phải, không có việc gì, lúc này đây không phải để cho ngươi công kích, mà là phóng xuất côn trùng, dùng sức sơn đô côn trùng cánh. Ha ha, thanh âm ảo thuật, dựa vào thanh âm khống chế ba cái kia cương thi, cắt đứt thanh âm thì tốt rồi. Côn trùng là dựa vào cánh phát ra âm thanh, cự lượng côn trùng cùng nhau vỗ cánh. Như vậy, thanh âm sẽ bị quấy dày. Nàng còn có thể khống chế sao? Còn dư lại liền giao cho ta đem. Thì ra là thế. Ta đây liền phóng thích côn trùng. Nói xong Shino, trong tay áo, toát ra cự lượng côn trùng. Ha ha, không có chiêu số sao? Miễn là ta phòng bị cái kia là dùng bóng người tiểu quỷ. Côn trùng ở ta ba quỷ phía dưới đều là trò cười. Nói xong Taiya có bắt đầu thổi lên cây sáo. Thế nhưng cái này phút chốc, vạn thiên côn trùng bỗng nhiên cùng nhau kích động cánh. Thanh âm rất lớn, một cái côn trùng phát ra thanh âm quá nhỏ. Thế nhưng nhiều như vậy côn trùng lại có thanh âm to lớn. Lúc đầu ở Aburame bộ tộc bên trong, giáo dục tộc nhân thời điểm, liền sẽ nói, côn trùng là dùng để đánh lén. Hơn nữa côn trùng quá nhỏ bé, cho nên tận lực không phát lên tiếng, nhỏ giọng một chút, cho nên lâu ngày, Aburame nhất tộc mọi người sử dụng chiêu thức thời điểm, đều sẽ một cách tự nhiên giảm bớt thanh âm, mà giờ khắc này lại đi ngược lại con đường cũ. Cái này cho Shino mang đến một tử linh cảm giác côn trùng cũng có thể như vậy dùng a. Thanh âm cự đại. Cây sáo tiếng có thể nói là thấp, không thể nghe thấy. Taiya có chút khiếp sợ. Thế nhưng kế tiếp Taiya càng khiếp sợ. Shikamaru thật nhanh hướng về Taiya vọt tới. Cầm Shuriken, thoạt nhìn cũng phân cao thấp. Thế nhưng đang ở Shikamaru. Tới gần Taiya một sát na. Taiya trực tiếp biến thân thành nhị đoạn chú ấn. Nhất chiêu liền hướng về Shikamaru ngực đánh. Taiya biết thể thuật cũng không phải là mình sở trường. Thế nhưng chú ấn biến hóa không chỉ có mang đến cường đại chakra, cũng sẽ mang đến lực lượng cường đại. Cho nên Taiya biết trước mắt cái này nhân loại thể thuật cũng không được khá lắm, thân thể lực phòng ngự cũng không mạnh mẽ. Một quyền này, nhưng cái này chakra một quyền nhất định có thể đem người này cho đánh xuyên qua. Thế nhưng đang ở Taiya một quyền này đánh tới Shikamaru trên người thời điểm, Taiya có chút tàn nhẫn nhãn thần thay đổi. biến thành kinh ngạc, cho rằng bị đánh xuyên. Shikamaru đang mỉm cười nhìn Tayuya, mà phía sau truyền đến một giọng nói rằng, ha ha, ta liền biết, trước mặt những người đó đều có thể biến thân, nhưng lại có thể biến hai lần. Ngươi làm sao không có khả năng sẽ không thay đổi. Một kích này không chỉ có đưa ngươi ẩn núp lực lượng bộc phát ra, hơn nữa không có ý tứ. Ngươi đánh xuyên qua chính là ta bóng dáng hóa thân, là bóng dáng biến thành ta đây bộ dạng phân thân. Ha ha, hiện tại ta nghĩ ngươi hẳn là không động được a. Mất đi biến thân năng lực, mang tới cường đại chakra sức bật, ngươi là không tránh thoát được ta bóng người khống chế. Shino, tới phiên ngươi. Ha ha, thực sự là thông minh a. Shikamaru, Zazesu thanh âm xuất hiện, đi tới Shikamaru bên người, mà Shikamaru cười cười nói rằng, cùng ngươi so với, còn kém xa lắm đâu. Mà giờ khắc này cũng truyền tới một thân kêu thảm thiết, bị siêu côn trùng đem toàn thân đều bao trùm. Được rồi Shino, hấp thụ toàn bộ chakra, không nên giết chết nàng. Người sống nhất định so với người bị chết biết đến càng nhiều. Ân, minh bạch. Shino vung hai tay lên, chỉ để lại sắc mặt tái nhợt Tayuya. Hỗn đàn, dĩ nhiên bại bởi hai cái tiểu quỷ. Bất quá, hanh, ta dẫu có chết cũng sẽ không phản bội Orochimaru đại nhân. Tayuya, hư nhược thanh âm truyền ra, lại mang theo kiên định. Zazesu lại cười, cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nói xong Zazesu hướng về phía Shikamaru ý bảo nói rằng, Shikamaru ngươi một cái Shino mang theo, cái này nhân loại, về trước đi Konoha, những thứ khác ngươi nên biết, phía dưới ta sẽ nhìn một chút. Sasuke đi. Ân, được rồi, nhớ kỹ, bọn họ mới tới một người, có thể phải tìm ngươi a hát. Ta nhưng là nghe ta cha nói, ngươi đem một người tên là Kimimaro giết đi, mà người kia nhưng là tới vì Kimimaro báo thù tới. Shikamaru nói xong, liền nâng lên Tayuya, cùng Shino hướng về Konoha phương hướng đi tới, mà Sazeyu cười khổ lắc đầu, cười nói, không ngờ tới 3 năm sau đăng tràng nhân vật, hiện tại đã tới rồi, vì Kimimaro báo thù. Cùng Kimimaro quan hệ tốt như vậy, hơn nữa còn là ở Orochimaru người ở đó, từ bỏ Tenbin Nozugo, còn có ai a? Thiên bình bộ tộc a, hoạt tính hóa thân thể, còn có tự nhiên chakra lực lượng. Zazesu về phía trước chạy như bay, thế nhưng trong lòng đối với Orochimaru có thể thu tập năng lực không khỏi bội phục a. Đương nhiên Orochimaru đang so cũng không sánh bằng Jiraiya, nhìn một cái nhân ra, đồ đệ liền mấy cái, thế nhưng mỗi người nghiêu bức a, nhất là Raigen Nagato, bất quá nghĩ thì nghĩ, thế nhưng lúc này Sazesu trước mắt lại xuất hiện, một màn này, giết ngươi, a, hỗn đản, cút cho ta, để cho ta đi tìm Sasuke. Odama Rasengan, hai người chính là Naruto còn có Tenbin Nozugo. Tenbin Nozugo có thể này một cái nắm tay đã gần đến hoạt tính biến hóa. Jiraiya tự nhiên chakra đã vận dụng, nhìn biến hình cánh tay, phía sau xuất hiện vài cái chỗ trống, phun ra cự lượng chakra. Zazesu không nói cái này cùng máy bay máy phun có cái gì lưỡng dạng a. Mà giờ khắc này có chút chật vật Naruto, xem ra chịu không ít đau khổ, thế nhưng cũng sử dụng ra khỏi Odama Rasengan. Hai cái ultimate chạm vào nhau, mang theo cực lớn gió xoáy. Thời khắc này trên mặt đất cũng xuất hiện to lớn hầm động. Có thể thấy được một chiêu này uy lực. Zazesu lắc đầu thở dài nói, thực sự là lợi hại a. Bất quá lúc này nên Zazesu ra sân. Dù sao tại dạng này đánh tiếp cũng không phải một cái biện pháp. Tenbin Nozugo còn có Naruto, hiện tại muốn đánh được đánh tới lúc nào? Thời khắc này Naruto đã sử dụng ra khỏi cửu vĩ chakra, không sợ lãng phí chakra Naruto. Ultimate một mạch thả a. Có tự nhiên chakra trợ giúp Tenbin Nozugo cũng không phải hiền lành a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.